Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 117 đường phụ trưởng thành 3. Đường Quốc Tân sửng sốt, chính hắn tuy rằng là tham gia quân ngũ, nhưng là lại là nghĩ đem nhi tử bồi dưỡng đi lên. Không cần quá kia mũi đao thượng liếm huyết nhật tử. Nhìn Đường Quốc Tân, Đường Minh Tuyển nói, ta năm nay 13 tuổi, ta nếu là ở 16 tuổi phía trước thời điểm, có thể đọc xong đại học, khiến cho ta đi tham gia quân ngũ đi. Đường Quốc Tân hỏi, nói như thế nào khởi cái này, lúc ấy không phải nói không lo binh sao? Đường Minh Tuyển cúi đầu nói, tham gia quân ngũ, là có thể đánh thắng bọn họ, liền sẽ không bị người đánh, liền không phải chỉ là đầu thông minh hảo A Nhi Tử. Đường Quốc Tân nói, Đường Minh Tuyển lại không như vậy cho rằng, hắn nói, vũ lực mới là ngạnh đạo lý, Đường Quốc Tân không nghĩ Đường Minh Tuyển tham gia quân ngũ. Liền nói, nếu ngươi có thể ở 15 tuổi tốt nghiệp, ta liền đáp ứng ngươi, sau lại, Đường Quốc Tân thật sâu cảm thấy hắn bị nhà mình Nhi Tử cấp hố. Ngươi mẹ nó nói cái gì 16 tuổi phía trước tốt nghiệp đại học? Ta mẹ nó ngây ngốc mà tin tưởng ngươi thật sự muốn 16 tuổi mới có thể tốt nghiệp. Cho nên ta trước tiên một năm muốn ngươi tốt nghiệp. Ngươi mẹ nó 15 tuổi đều đọc được tiến sĩ. Ngươi đương ngươi lão tử ta khờ có phải hay không? Bị Nhi Tử chỉ số thông minh nghiền áp về sau, Đường Quốc Tân lại một lần nhận thức đến Nhi Tử trí lực viễn siêu thường nhân sự thật. Nhà hắn Nhi Tử 15 tuổi trở về sau, liền chờ năm đó chiêu binh quý đã đến. 15 tuổi Đường Minh Tuyển bởi vì oa oa mặt quan hệ, nhìn so thực tế tuổi tiểu nhiều. Lúc này Đường Minh Tuyển đã cơ bản không yêu cười. Đường Quốc Tân bởi vì chính mình trước thời gian đưa Nhi Tử đọc sơ chung, khiến Nhi Tử trước thời gian bước vào không thuộc về hắn thế giới. Bởi vậy tạo thành Đường Minh Tuyển tính cách thượng biến đổi lớn. Đường Quốc Tân thực áy náy. Cho nên, cao trung thời điểm liền rất chú ý Nhi Tử. Đường Minh Tuyển bệnh trạng cũng không có thượng cao trung về sau giảm bớt. Dùng cao trung lão sư nói, hắn tuổi tác tiểu, mấy năm gần đây lại là vừa mới khôi phục thi đại học không mấy năm. Lớp học có đôi khi 30 tuổi người đều có. Minh Tuyển ở bên trong liền có vẻ càng thêm ấu trĩ. Đại khái chính hắn không hy vọng cùng người khác biệt quá lớn. Cho nên thường thường banh một khuôn mặt, lấy này hy vọng kéo vào cùng người khác khoảng cách. Đường Minh Tuyển đi đại học, tự nhiên cùng bên trong người tuổi tác kém liền lớn hơn nữa. Huống chi, vốn là tuổi tiểu nhân hắn vẫn là một chương oa oa mặt. Tự nhiên hy vọng thông qua nghiêm túc biểu tình làm chính mình thoạt nhìn càng thành thục một ít. Đường Quốc Tân nhìn nhà mình Nhi Tử, bắt đầu hoài niệm cái kia khắp nơi nghịch ngợm gây sự. Mỗi ngày đều cho rằng chính mình là thiên hạ vô địch tinh thỉ ngốc Nhi Tử. Đường Minh Tuyển cuối cùng vẫn là thông qua đường phụ quan hệ đi tham gia quân ngũ. Đường Minh Tuyển cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên từ tuổi đến thân cao đều là không phù hợp. May mà, hắn bằng cấp rốt cuộc cho hắn thêm phân không ít, không làm Đường Quốc Tân coi đây là lấy cớ đem hắn ngăn lại. Đường Minh Tuyển đi rồi, Đan Chi Viện ở sửa sang lại hắn phòng thời điểm, chỉnh ra một dương tiểu thuyết, nhất thời thế nhưng không nhớ rõ khi nào thấy Đường Minh Tuyển xem qua tiểu thuyết. Đường Quốc Tân buổi tối trở về nhìn một dương tiểu thuyết khi, trừ bỏ dại ra, thế nhưng tưởng chính là ở hắn như vậy nghiêm túc biểu tình hạ. Mỗi ngày đều là trốn tránh đang xem tiểu thuyết sao? Đường Quốc Tân, ngoặc kép, đương nhiên, Đường Minh Tuyển là sẽ không nói cho Đường Quốc Tân. Ban ngày hắn là một cái nghiêm túc mà cùng ba ba cùng nhau xem báo chí. Hoặc làm trò ba ba mặt xem thanh niên trí thức văn học. Hiện đại phái tiểu thuyết cập tiên phong tiểu thuyết thành thục nam nhân. Trên thực tế, buổi tối đều là tránh ở phòng khêu đèn đánh đêm những cái đó làm người muốn ngừng mà không được các loại võ hiệp tiểu thuyết, trong phòng lúc nào cũng đều là hắn nghiêm túc biểu tình hạ cảm thán. Vị này tác giả bút tích hảo A, viết tiểu thuyết đại khí hào hùng, rơi tự nhiên, đánh võ trường hợp viết xuất sắc ngoạn mục, mỹ lệ vô cùng, oa, vị kia viết cũng thực hảo. Tiểu thuyết thuần Trung Quốc thức phong cách, quả thực làm người dư vị vô cùng, hành văn bản lĩnh càng là làm người xem thế là đủ rồi. Vị này đến không được, đối nhân vật, tâm lý miêu tả nhập mộc tam phân. Mỗi quyển sách nhìn đến kết cục đều làm người tràn ngập mơ màng. Quả thực là đem người đọc tâm lý chảo vững vàng. Thở dài, Đường Minh Tuyển thực đáng tiếc không thể mang lên hắn một cái dương bảo bối. Ai, không xong, quên làm cho bọn họ đừng cử động chính mình kia cái dương bảo bối. Đường Minh Tuyển nhập ngũ thời điểm, là toàn binh doanh nhất lùn cái kia. Hơn nữa oa oa mặt quan hệ, ở những người khác xem ra quả thực giống như là hài tử nhập ngũ giống nhau. Bởi vậy, trong đội ngũ đối Đường Minh Tuyển thập phần chiếu cố. Đường Minh Tuyển mới vừa đi tân binh doanh thời điểm, đứng thành hàng thời gian không có người khác lâu. Người khác hảo, đội trưởng khiến cho hắn lưu lại luyện tập. Đường Minh Tuyển một câu không nói. Từ đại giữa trưa đại thái dương hạ, Đến ban đêm tinh dưới ánh trăng, hắn không ngừng mà rèn luyện chính mình. Ngay từ đầu, tân binh doanh những cái đó đồng kỳ binh đều cho rằng hắn kiên trì không được bao lâu. Kết quả đứa nhỏ này ngạnh sinh sinh mà kiên trì xuống dưới. Hắn tiến bộ, mỗi một ngày đều có thể làm người thấy. Hơn nữa tuổi tiểu, lớn lên hảo, binh doanh người, ý tưởng đều đơn giản. Cũng không có như vậy nhiều ghen ghét gì đó. Chỉ cảm thấy hắn vẫn là một cái hài tử. Đối Đường Minh Tuyền liền rất là chiếu cố. Đường Minh Tuyền ở tham gia quân ngũ 2 tháng liền hoàn toàn dung nhập cái này thành nhân thế giới. Không có như vậy khó. Không có những cái đó khó xử. Không có những cái đó cô lập. Có đại gia chiếu cố. Có đại gia cười đùa. Đường Minh Tuyền phát hiện. Bị xoa đầu. Xả lỗ tai. Bị trở thành hài tử đối đãi cũng không có như vậy khó. Lấy một cái hài tử thân phận giống nhau có thể dung nhập. Tuy rằng, bọn họ chỉ kém vài tuổi. Mở ra lòng dạ, cũng không phải. Như vậy khó. Đường Minh Tuyền buông ra. Hắn chiến hữu liền phát hiện. Tiểu tử này, nên sẽ không. Trừ bỏ đầu óc thông minh. Còn mẹ nó, là cái vận động thiên tài đi. Sau lại, sự thật chứng minh rồi. Đường Minh Tuyền tên hỗn đản này. Hắn cư nhiên ẩn tàng rồi thực lực. Gia hỏa này từ lúc bắt đầu chính là gạt người. Các chiến hữu mang theo hai hàng nhiệt lệ xem hắn. Gạt người liền quá phận a. Ấn Đường Minh Tuyền cho bọn hắn đáp án chính là. Cũng không có lạp, ta trước đó biết phải làm binh. Ở nhà liều mạng rèn luyện tới đâu. Đương nhiên, Đường Minh Tuyền nói không có như vậy sung sướng. Hắn là vẻ mặt nghiêm túc, thập phần nghiêm túc khẩu khí. Đem chuyện này nói cho hắn chiến hữu. Cho nên, các ngươi không cần quá để ý. Rốt cuộc ta so các ngươi nhiều rèn luyện thật lâu, các chiến hữu rất là tin tưởng hắn. Nói. Ngươi nói có đạo lý. Chúng ta tin tưởng ngươi, Đường Minh Tuyền nghiêm túc gật đầu. Đỉnh hắn oa oa mặt đi rồi. Không hai ngày, hắn liền nhận được Đường Phụ đánh tới điện thoại. Hỏi hắn tiểu thuyết xử lý như thế nào. Đường Phụ thăng quan lạp. Muốn dọn đến tân chỗ ở đi. Này cái Dương Thư có phải hay không liền ném. Đường Minh Tuyền nhân thiết cũng chưa bảo trì nói. Không thể, đó là tham gia quân ngũ ngày hôm trước ngày đêm đêm làm bạn ta bảo bối. Nhất định phải một quyển không rơi mang đi tân gia, sau đó. Đêm đó, tân binh doanh liền biết Đường Minh Tuyền tham gia quân ngũ hôm trước thiên trốn trong nhà xem tiểu. Thuyết, nhất thời, mọi người xem Đường Minh Tuyền đều là ta tin ngươi tà Nga. Đường Minh Tuyền như cũ vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Không thể nào, ta không xem tiểu thuyết, Dương Quá cùng Quách Tĩnh ngươi thích cái nào. Dương Quá à, hắn là một cái chí tình chí nghĩa, tuy tính thẳng thắn người. Ở tuyệt cảnh trung tìm được rồi chính mình võ học, lại bởi vì tiểu long nữ lĩnh ngộ chính mình chiêu số. Trở thành tân một thế hệ thần thoại. Hắn tức đơn giản lại có thiên tư. Cũng chính cũng tà. Vì tâm mà chiến. Không giống Quách Tĩnh. Hiệp chi đại giả. Vì nước vì dân. Ách. Nói tới đây. Đường Minh Tuyền dừng lại. Sau đó quay đầu lại nhìn phía sau mấy cái binh ca ca. Một bên xoa tay hầm hè. Một bên tà cười nói. Ngươi không phải không thấy quá sao. Ngươi không phải nói ngươi nhập ngũ trước đều ở rèn luyện thân thể sao. Đường Minh Tuyền. Ngoặc kép. Kỳ thật. Ta là ban ngày rèn luyện thân thể, buổi tối xem tiểu thuyết, như vậy các ngươi tin sao? Binh ca ca liền cười, Nga, kia thật lợi hại a, nhất tâm nhị dụng a, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Đường Minh Tuyền một bên chạy, một bên quay đầu lại xem phía sau người, nói, đứng lại chính là ngốc tử. Sau đó không chút do dự chạy không thấy bóng dáng, đương nhiên, chờ buổi tối trở về bị một đốn xoa nắn là không thiếu được. Cuối năm khảo hạch thời điểm. Đường Minh Tuyền đầu tàu gương mẫu, ở Việt giã chiến chờ các hạng khảo hạch chung, đều lấy được ưu dị thành tích. Sau lại, ở phân bộ đội thời điểm, Đường Minh Tuyền phát hiện chính mình là độc thân một người đến tân bộ đội. Tới rồi liên đội, Đường Minh Tuyền mới biết được chính mình đây là bị phân phối tới rồi bộ đội đặc chủng. Bất đồng với ở tân binh liền thời điểm, cái này bộ đội là một cái thực lực tối thượng bộ đội. Đường Minh Tuyền giống như nhập du giọt nước, ở bộ đội đã chịu các loại nghi ngờ. Bộ đội huấn luyện không phải tân binh liền có thể so. Bộ đội đặc chủng huấn luyện thập phần nghiêm khắc, ở các loại cực độ ác liệt thời tiết hạ tiến hành quân huấn. Nguy hiểm vách đá huấn luyện, gian khổ dã ngoại sinh tồn, này đó đều là cực độ bình thường sự tình. Ở cái này bộ đội mỗi người đều người mang tuyệt kỹ. Đường Minh Tuyền ở chỗ này lập tức liền không như vậy thấy được. Huống chi còn bởi vì diện mạo cùng tuổi đã chịu nghi ngờ. 18 tuổi thời điểm. Đường Minh Tuyền dốc hết sức bắt lấy bộ đội Lang Vương danh hào. Trở thành toàn bộ bộ đội đệ nhất, cũng nhận được bộ đội cái thứ nhất bí mật nhiệm vụ. Bắt lấy bờ bên kia phái tới nằm vùng Nhiếp Nguyên Kiệt. Bắt được tới tay các loại tư liệu. Đường Minh Tuyền nghiêm túc nhìn nhìn. Nhiếp Nguyên Kiệt, Đại học lịch sử hệ giáo thụ. Đã mặc cho ba năm ni Đường Minh Tuyển ngậm kẹo que. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Bắt lấy là như thế nào bắt lấy? Thu thập chứng cứ sau. Có thể nói hợp lại. Liền văn nghệ điểm ni không thể. Đường Minh Tuyển liền nói tiếp. Đã biết, sau đó xoay người rời đi. Trưởng quan còn ở sau người kêu. Tiểu tử, ta cho ngươi làm tân học sinh thân phận. Ngươi nhưng thật ra lấy đi à. Đường Minh Tuyển không hề quay đầu lại dục vọng. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn trở về lấy thượng. Từ giờ trở đi, hắn chính là kêu Mông Kính Vĩ sinh viên. Đường Minh Tuyển lần đầu tiên cùng Hứa Y Nhàn gặp mặt địa phương chính là tại đây sở đại học. Ngày đó, Đường Minh Tuyển dùng hắn kia còn không có hoàn toàn rút đi oa oa mặt. Mang theo sáng lạn tươi cười. Thập phần rộng rãi hỏi hảo. Chào mọi người, ta kêu Mông Kính Vĩ. Vừa mới chuyển trường lại đây, Nhiếp Nguyên Kiệt mỉm cười nói. Nghe nói ngươi thi được tới thành tích thực hảo, Đường Minh Tuyển sờ sờ đầu cười hắc hắc nói. Không có lạp, chỉ là vừa vặn ra ta đều sẽ làm mà thôi, lúc này đại học vẫn là thực nghiêm túc. Đường Minh Tuyển bị an bài đến trung gian vị trí. Bên người ngồi một cái phi thường xinh đẹp mặt lạnh cô nương. Đường Minh Tuyển chớp chớp mắt, rút ra cặp sách một cây kẹo que cho nàng hỏi. Ăn sao? Cô nương mắt lạnh xem hắn. Lại quay đầu lại tiếp tục nhìn bảng đen. Đường Minh Tuyển cũng không có bởi vì đã chịu lãnh đãi ngộ mà không vui. Ngược lại cùng cô nương liêu đi lên. Ngươi kêu gì à? Hứa Y Nhàn, dễ nghe nga. Đường Minh Tuyển cười nói. Lại hỏi, Nhiếp lão sư được không à? Hảo, Hứa Y Nhàn mặt vô biểu tình mà cầm bút làm bút ký. Ngươi biết Nhiếp lão sư một ngày mấy tiết khóa sao? Đường Minh Tuyển hỏi. Hứa Y Nhàn liền quay đầu xem hắn. Lạnh lùng nói. Ta cũng là hôm qua mới chuyển trường tiến vào, Đường Minh Tuyển. Ngoặc kép, hảo xảo a, ha ha ha ha ha. Mông đồng học Nhiếp Nguyên Kiệt bất đắc dĩ nói. Đi học không thể nói chuyện, Đường Minh Tuyển lộ ra một cái tươi cười. Nga, sau đó đem trong tay kẹo que hủy đi nhét vào trong miệng. Đôi tay gối lên cái ót. Trong lòng tưởng, rốt cuộc là văn điểm đâu? Vẫn là võ điểm đâu? Hết chương.